Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 691. Khởi đầu mới, chương 699. Khởi đầu mới thời gian rất nhanh liền đến thế giới muốn thiết lập lại thời điểm. Hiện tại Tuyết Nguyệt ở bên ngoài tất cả quân đoàn toàn bộ đều về tới lãnh địa. Không riêng gì Tuyết Nguyệt, cái khác công hội cũng giống như vậy, đều đang vì thế giới thiết lập lại tính toán. Nếu như thế giới thiết lập lại thời điểm không có tại khu vực an toàn, có thể sẽ gặp đếm không hết nguy hiểm tình huống, thậm chí bị truyền tống đến dị giới đại lục. Tóm lại nếu như không có thực lực siêu cường, không đến khu vực an toàn chính là muốn chết. Tiến đánh ám diệt công hội về sau, Tuyết Nguyệt dự trữ đạn đạo mặc dù giảm bớt rất nhiều nhưng là vẫn còn có không ít tồn kho. Cuối cùng lưu lại các loại đạn đạo là trải qua lựa chọn sau. Có thể lâu dài mà lại uy lực to lớn. Trước đó tiến đánh ám diệt công hội lãnh địa thời điểm dùng đạn đạo đều là vơ vét đến phổ thông đạn đạo, rất nhiều cũng không thể thời gian dài tồn trữ, thậm chí tồn tại một chút cái phễu. Cũng có thể nói tiến đánh ám diệt công hội là dùng muốn đào thải đạn đạo. Tóm lại cũng bởi vì lần này sự kiện, không chỉ có đem ám diệt công hội dạng này ẩn tàng thế lực cho thọc ra, còn để Đoạn Thu Minh Bạch, Thành Thiên Phong xếp hạng dựa vào sau một chút công hội nói không chừng liền có đại lục ngoại thế lực ủng hộ, thế giới thiết lập lại về sau. Tuyết Nguyệt muốn tiếp tục bảo vệ mình phải mau sớm mạnh lên. Tuyết Nguyệt công hội tại Thành Thiên Phong diễn đàn bên trên thả ra tiến đánh ám diệt công hội video, điều này cũng làm cho cái khác công hội minh bạch, nếu như chọc giận Tuyết Nguyệt hạ tràng, cũng coi là cho cái khác tiềm ẩn lên thế lực sách một cái tình. Thời gian từng chút quá khứ, rất nhanh thế giới thiết lập lại thời gian đã đến, lần này thế giới thiết lập lại qua đi, đại lục sẽ mở rộng, mà lại linh khí cũng sẽ biến sung túc bắt đầu, càng có lợi hơn tại tu luyện. Thời gian vừa đến, Tuyết Nguyệt lãnh địa chung quanh lập tức liền dâng lên thải sắc ma pháp bình chướng. Lớp bình phong này liền xem như vương cấp cường giả cũng đánh không xấu. Bình chướng tại khoảng cách Tuyết Nguyệt lãnh địa 5 cây số địa phương. Theo về sau thành lập cứ điểm, khu vực sẽ tiếp tục mở rộng. Bắt đầu, Hồng Y đứng tại Đoạn Thu bên cạnh thản nhiên nói. Ở chỗ này là cảm giác không thấy bất luận cái gì chấn động. Chung quanh một vùng tăm tối, giống như là bị thế giới tách ra đi, chỉ có thải sắc ma pháp bình chướng như ẩn như hiện. Đoạn Thu đứng tại Hồng Y cách đó không xa ngắm nhìn lãnh địa. Bất chi bất giác Tuyết Nguyệt đã phát triển thành bộ dáng này. Mà chính hắn cũng từ ban đầu một cái gì cũng không biết mạo hiểm giả từng bước một biến thành công. Hội trưởng, ca ca, lúc này Elizabeth bay tới Đoạn Thu bên người. Nàng bình thường lúc không có chuyện gì làm đều tại trong thành bảo ở lại. Nếu như nói Tuyết Nguyệt lãnh địa địa phương nào an toàn nhất, như vậy thì là Elizabeth pháo đài. Đoạn Thu quay đầu cười sờ lên Elizabeth đầu hỏi, thế nào, không có việc gì nha, ta chính là tới cùng ngươi. Elizabeth sớm tại Đoạn Thu tới thời điểm liền hóa thành thực thể, cho nên Đoạn Thu mới có thể đụng phải nàng. Thế giới thiết lập lại, truyền tống trận tự nhiên là dùng không thành, phải chờ tới thế giới thiết lập lại hoàn tất, Thành Thiên Phong điều chỉnh về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Mà thế giới thiết lập lại qua đi, đoán chừng cái khác công hội truyền tống trận cũng muốn khai thông. Trên cơ bản có công hội lãnh địa công hội đều sẽ đầu tiên khai thông truyền tống trận. Dù sao cùng chủ thành tương liên mặc kệ là làm gì đều phi thường thuận tiện. 3 ngày sau thiết lập lại vẫn không có hoàn thành, Hàn Ngọc phán đoán khối đại lục này hẳn là sẽ phi thường to lớn. Tương lai rất có thể trở thành nhân tộc trọng yếu thành thị một trong. Dù sao Thành Thiên Phong thăng cấp thời điểm thời gian rất dài. Mà lại cũng từ nhân loại liên bang bên kia xác định thăng cấp đặc thù thành thị. Thành Thiên Phong tại tăng thêm Óc Lôi Hổ Thành, Tinh Linh Anh Hoa Cổ Thành, cùng Hắc Ám tộc Phong Linh tộc Hồn Linh Thành. 4 tòa chủ thành tại trên một vùng đại lục bản thân liền phi thường đặc thù. Nico ở thế giới thiết lập lại ngày thứ hai liền thức tỉnh. Tiết Nguyệt chữa bệnh trình độ tự nhiên không cần phải nói. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, bất quá khi nàng biết được thân phận của Đoạn Thu sau cũng không có bởi vì thân phận của Đoạn Thu mà kinh ngạc, ngược lại phi thường bình tĩnh tiếp nhận Đoạn Thu. Hai người quan hệ cũng không có vì vậy mà thay đổi. Ngược lại càng thêm minh xác, cứ như vậy 5 ngày thời gian trôi qua, lãnh địa chung quanh thải sắc bình chướng không có cầm đầy tán đi. Rất nhanh liền lộ ra mỹ lệ tinh không cùng khu rừng rậm rạp. Cùng Hàn Ngọc đoán, thiên địa linh khí trở nên nồng nặc rất nhiều. Liền ngay cả Đoạn Thu cũng có thể cảm giác được chung quanh các loại ma pháp nguyên tố. Nếu như nói trước đó đại lục ở bên trên linh khí chỉ số là 1. Như vậy hiện tại chính là 3. Hàn Ngọc cảm giác một chút kinh ngạc nói. Vượt xa khỏi cấp 2 đại lục linh khí trình độ. Mặc dù không có tiếp cận cấp 3, nhưng là cũng vô cùng ít thấy. Một chút đặc thù khu vực có thể sẽ có cấp 3 linh khí trình độ, truyền tống trận còn chưa mở thông. Bất quá cũng không nóng nảy đi thành thiên phong. Tiết Nguyệt muốn thăm dò xung quanh tình huống. Các loại phi cơ trinh sát thật nhanh điều tra lãnh địa xung quanh tình huống. Nhiều chức năng phi cơ trinh sát đi chỗ xa hơn dò xét. Tiết Nguyệt chung quanh địa đồ từng chút tại vẽ. Nữ thần công hội tại khoảng cách Tiết Nguyệt 30 km bên ngoài. Được cho gần vô cùng. Chung quanh, trước đó hồ lục địa cũng vẫn còn. Bất quá bây giờ đã không tính là hồ. Phải nói là biển, trước đó còn có thể nhìn ra là một cái lớn vô cùng hồ. Nhưng là bây giờ nhìn đi căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Ngoại trừ hồ lục địa cách đó không xa còn có cực băng dãy núi. Cực băng dãy núi càng thêm hùng vĩ. Từ Tiết Nguyệt lãnh địa đều có thể loáng thoáng nhìn thấy cực băng dãy núi ngọn núi cao vút. Đoạn Thu một cái nhiệm vụ chính ở đằng kia. Điều tra tiểu tổ toàn bộ bị phái ra ngoài. Nữ thần công hội cũng cùng Tiết Nguyệt thành lập liên hệ. Các loại kế hoạch cũng bắt đầu tiếp tục thi hành. Bởi vì lúc trước Thành Thiên Phong nói qua, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội đều có thể tại lãnh địa xung quanh thành lập cứ điểm. Nhưng là không thể vượt qua lãnh địa 50 km. Ba cái cứ điểm là trụ cột nhất, về sau thậm chí có thể tiếp tục thành lập, ngoại trừ lãnh địa chung quanh cứ điểm. Còn có một cái cứ điểm thì là tại Đại Thảo Nguyên đối mặt Ốc phương hướng. Đoán chừng Ốc cùng nhân loại chiến tranh cũng sắp bắt đầu. Hiện tại mạo hiểm giả bình quân đẳng cấp hẳn là tại 30 cấp. Chờ đến cấp 40 thời điểm, đại lượng mạo hiểm giả liền có thể vượt qua Đại Thảo Nguyên đến địch quân thành thị khu vực. Thiết lập lại hoàn tất, Đoạn Thu lại bắt đầu bận bịu công hội sự tình các loại. Còn tốt chúng nữ cũng đang giúp trợ Đoạn Thu, trong lúc nhất thời cũng đem công hội quản lý giếng có thứ tự. Thành Thiên Phong truyền tống trận còn chưa mở thông. Bất quá nữ thần công hội đầu tiên đến đây, lần này nữ thần công hội hội trưởng đều tự mình tới thương lượng. Ngoại trừ một chút hai cái công hội trước đó hợp tác hạng mục. Còn có trọng yếu nhất một hạng, chính là phòng ngự, nữ thần công hội nghĩ liên thủ với Tuyết Nguyệt chế tạo một cái siêu cường màng lưới phòng ngự. Song phương kết thành chân chính đồng minh quan hệ, tình báo cùng hưởng này một ít cấp độ sâu hợp tác. Ý tứ đại khái chính là, nữ thần công hội cùng Tuyết Nguyệt cộng đồng thành lập một cái rất lớn dự cảnh lưới cùng hệ thống. Phòng ngự, bởi vì nữ thần công hội thấy được Tuyết Nguyệt tại diễn đàn phát video. Cho nên cảm nhận được nguy cơ, bởi vì không chỉ là Tuyết Nguyệt có thể dạng này phát xạ đạn đạo. Liền ngay cả nữ thần công hội cũng có thể, nếu như cái khác công hội cũng dạng này công kích lãnh địa. Như vậy muốn làm sao đối phó? Hết chương.